Nghe nói anh yêu em, chương 17, tình yêu trong mùa thu có nhiều sự kiện. Khi Lương Duyệt đến Nghiêm Quy thì Hàn Ly đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, anh vội đưa tay ra đỡ và hỏi: có chuyện gì thế? Sao mà sắc mặt khó coi vậy? Có cần tôi dìu cô vào trong không? Lương Duyệt lắc đầu: không sao, Trung Lỗi đang ở đâu? Hàn Ly nhìn thần sắc của cô thì hiểu rằng cô đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Điều đó càng khiến anh do dự, chưa biết làm sao để kể lại toàn bộ. Cuối cùng, anh quyết định nói ra sự thật vì anh tin tưởng vào sự kiên cường cũng như khả năng giải quyết vấn đề của cô. Anh ấy đã tới đây, nhưng chỉ để lại cho cô một tập tài liệu rồi đi ngay. Lương Duyệt cố mỉm cười. Cô dùng nụ cười ấy xua tan sự hiếu kỳ của những đôi tai đang dỏng lên phía sau Hàn Ly để nghe lén câu chuyện giữa hai người. Rồi nhìn họ với vẻ rất bình thản và hạ giọng khẽ hỏi: tài liệu gì vậy? Theo báo cáo điều tra về xu hướng đầu tư của tập đoàn Trung Thiên, Trịnh Hy Tắc bị nghi ngờ là đã có những việc làm để thu hút vốn đầu tư trái phép, thiếu sự phê duyệt của Ủy ban Giám sát. Chuyện này nếu bị đưa ra... Hàn Ly nhìn vẻ mặt của Lương Duyệt một cách lo ngại. Nhẹ nhất thì công ty sẽ bị đình chỉ mọi giao dịch và bị thẩm tra toàn diện. Nếu bị xác định là vi phạm quy định thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bị tạm giam với tội danh là gây ra một vụ án kinh tế lớn. Toàn bộ tài sản sẽ bị phong tỏa để chờ thanh tra. Mà tôi thì không thể tham gia với thẩm tra với tư cách là cố vấn luật sư của họ. Thậm chí ngay cả Nghiêm Quy cũng không được tham dự cuộc họp về vấn đề này với tư cách cố vấn pháp luật cho Trung Thiên. Lương Duyệt rất rõ hậu quả của chuyện này, và chính vì rất rõ nên cô mới thấy lo sợ. Ngón tay cô lạnh toát, còn đôi chân thì run lên và mềm nhũn. Không thể nào, Trung Lỗi không thể nào là loại người như vậy. Anh ấy không thể dùng những thủ đoạn hạ đẳng để uy hiếp cô. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ không muốn làm tổn thương tới cô dù chỉ một chút. Huống hồ lại là một chuyện lớn như thế này. Khả năng tự kiềm chế là đức tính tốt đẹp mà anh ấy luôn tự hào về bản thân. Nó không thể bị đánh mất trong chốc lát được. Đúng vậy, cô không tin. Hàn Ly đi đến bên cạnh, khẽ vỗ vai cô và an ủi nói: đừng, trước hết đừng tự chuốc lấy lo lắng để rồi cuống quýt cả lên. Có thể ý của anh ấy không phải là như vậy. Cô hãy cứ xem tập tài liệu này đi đã, rồi tính sau. Cô cười khan, sắc mặt xám quét. Những lời an ủi của Hàn Ly chẳng có tác dụng chút nào. Thực ra mọi người đều rất rõ, trong xã hội này thì có chuyện gì mà không thể ngăn cản được. Cho dù văn phòng cô có mối quan hệ thân thiết với bên viện kiểm sát và tòa án, nhưng một khi đã liên quan tới các vụ án về kinh tế thì tình hình cũng sẽ trở nên rất bế tắc. Bởi những người có liên quan đằng sau nó có quá nhiều, và còn có rất nhiều việc dây mơ dễ má khác. Cuối cùng thường thì họ phải thí tốt để giữ tướng. Chỉ có điều con tốt trong mắt họ lại là một thủ lĩnh mà trước đây từng được tâng bốc lên tận mây xanh mà thôi. Cứ yên tâm đi, chưa đến phút cuối thì chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói xong, Lương Duyệt mặt lạnh như tiền, bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cánh cửa bằng gỗ đàn màu mận chín kêu sầm một tiếng rồi đóng chặt lại. Hàn Ly đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cô. Anh định nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành lặng lẽ bỏ đi. Lương Duyệt của năm 2004 đã xuất hiện trở lại. Đó là điều mà anh rất không muốn thấy. Tính cách của cô ấy là như vậy. Lúc thường thì rất mềm mỏng dịu dàng, nhưng hễ có chuyện thì lập tức trở nên rất cứng cỏi và không bao giờ chịu lùi bước khuất phục. Dù có là người yêu quý nhất, cô ấy cũng sẽ như vậy, không bao giờ nương tay. Quả đúng như vậy, Lương Duyệt đang dựa vào cửa để lấy lại sức lực, rồi bước mấy bước, nhấc điện thoại lên. Dãy số vô cùng quen thuộc lần lượt được quay bằng ngón tay thon dài của cô. Đó là dãy số mà hai người đã cùng làm khi Trung Lỗi đi, vì anh muốn một người hay quên như cô sẽ vẫn dễ dàng tìm gặp được anh. Nhưng hôm nay, khi tiếng chuông từ những con số quen thuộc ấy vang lên, trong lòng cô lại dậy lên một tình cảm rất khó tả. Sao họ lại cùng đi vào một ngõ hẹp như vậy? Nếu cứ đối đầu trực diện, chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương. Người ấy không thể là cô, mà sẽ chính là anh. Giọng nói của anh trong điện thoại vẫn như ngày nào, ngay cả đến hơi thở cũng dễ dàng nhận thấy. Nỗi đau của vết thương ngày hôm qua trong lòng anh dường như đã nguôi ngoai. Chỉ có điều, hôm nay giữa họ lại có thêm một thứ nặng nề hơn. Cô lạnh lùng nói: thưa anh Trung, anh gửi chỗ tài liệu này tới, ý là muốn nhờ chúng tôi giúp trong vụ kiện gì vậy? Giọng nói ngừng lại một lần nữa, Lương Duyệt như bị nghẹt thở, Cô cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh. Một hồi rất lâu sau, anh mới nói: "Xin lỗi luật sư Lương, có lẽ tôi đã nhiều chuyện mất rồi. Tôi tình cờ nhìn thấy tài liệu này trong cuộc họp ủy ban giám sát. Tôi chỉ muốn luật sư xem trước để có chút chuẩn bị, nhưng tôi lại quên mất rằng Nghiêm Quy đã rất dày dạn kinh nghiệm, còn Trung Thiên cũng là thành trì vững chãi. Hai bên mà kết hợp với nhau thì làm sao có thể dễ dàng bị đánh đổ được." Giọng nói của luật sư đã chứng minh rằng tất cả chỉ là do tôi quá lo xa và nhiều chuyện mà thôi. "Anh Trung khách khí quá. Cứ cho là chúng tôi nhiều kinh nghiệm thì cũng không thể không đề phòng có người ở phía sau tìm cách gây chuyện." Tiếng cười lạnh lùng của Lương Duyệt qua đường dây điện thoại khiến Trung Lỗi sững sờ. Thì ra, để bảo vệ Trịnh Hi Tắc, cô ấy đã không ngần ngại làm tổn thương anh. Rốt cuộc thì cô ấy đã thay đổi. Khi bỗng nhận ra được sự thật này, từ đáy lòng, anh không khỏi cảm thấy đau buồn. Anh tử tốn đáp: "Lương Duyệt, em đã biết anh rất nhiều năm. Em hãy nói đi, anh có phải là hạng người đó không? Anh hận Trịnh Hi Tắc, đó là sự thật. Anh hận anh ta cướp em từ tay anh. Anh có thể trả thù anh ta bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không bao giờ anh muốn lôi em vào cuộc. Nếu anh ta mà bị giam trong tù thì chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lương Duyệt, anh rất hiểu em. Em đã quyết làm gì thì sẽ bất chấp tất cả. Cho dù có làm tổn thương bao nhiêu người đi nữa, em cũng không lùi bước. Vì thế, thà để em phải áy náy suốt đời, chứ anh không bao giờ em muốn em hận anh." Giọng nói của Trung Lỗi thật bình thản, nhưng Lương Duyệt nghe rất rõ, trong đó vang lên sự đổ vỡ. Đúng vậy, nếu không có sự việc ngày hôm nay thì cô thực sự sẽ cảm thấy áy náy suốt đời mỗi khi nghĩ về anh. Và cô sẽ gói ghém câu chuyện giữa hai người mà cất giấu vào nơi sâu thẳm trong lòng, giống như mặt thủy tinh trên chiếc nhẫn kia, để rồi thỉnh thoảng mang nó ra ngắm nhìn, rồi nhớ đến những tháng ngày gian khổ khi xưa, và dành trọn đời để yêu mãi con người trong ký ức ấy, người mà cô đã yêu. Đáng tiếc, những lời làm tổn thương người khác đã nói ra thì không thể nào lấy lại được. Chính bản thân cô cũng không tài nào hiểu được vì sao nguyên tắc suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói hàng ngày của mình lại bỗng bị quên lãng sau một phút kích động như vậy. Ngọn lửa giận dữ không kìm nén nổi đã bùng lên, mà chẳng vì một nguyên nhân nào. Cô chỉ muốn dùng những lời lẽ cay độc nhất để chất vấn anh, nhưng những lời lẽ và giọng nói của anh đã cho thấy rõ ràng người làm chuyện đó không phải là anh. "Lương Duyệt." Giọng nói trong điện thoại đột nhiên trở nên rất trầm, và khi nó vọng đến bên tai cô bỗng cảm thấy đau lòng. Tiếng gọi ấy như thể đọc được truyền đến từ một nơi xa thẳm hàng nghìn vạn dặm nào đó. Trong giây lát, cảm giác thân thiết giữa hai người như con đốm tro tàn lại bùng lên. "Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Xa nhau đã 5 năm, anh luôn tìm cơ hội để được nghe em nói, muốn hỏi em rằng em có sống hạnh phúc không, nhưng rồi lại không dám gọi điện. Anh biết em đã kết hôn và cuộc sống không phải lo nghĩ gì nhiều. Anh cũng biết rằng em đã thực hiện được ước mơ trở thành luật sư, nhưng không hiểu vì sao anh không thể nào quên em được. Nói ra cũng thật buồn cười, đến bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc chìa khóa ngôi nhà của chúng mình năm ấy, bởi vì anh sợ một ngày nào đó em có thể muốn quay về để thăm nó, mà anh thì chẳng thể nào đưa em đi được. Em còn nhớ cái lỗ thông gió của điều hòa không? Cái gia đình chim bé nhỏ ấy năm nào cũng bay về, con chim bố thì đi kiếm mồi, con chim mẹ thì ở trong tổ để ấp lũ chim con. Chúng phối hợp với nhau thật hài hòa. Đáng tiếc, anh đã về thăm mấy lần nhưng không sao phân biệt được đó có phải là đôi chim sống cùng chúng ta khi đó không. Cũng có thể là lũ con của chúng chăng, hay là những đứa con của con chúng. Cô đứng bên bàn làm việc, hai bàn tay chống xuống cạnh bàn, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay. Đó là một phát hiện tình cờ của họ. Không biết từ khi nào, trong lỗ thông gió của điều hòa có một đôi vợ chồng chim đến ở. Mỗi buổi sáng sớm, chúng thử kêu ríu rít rồi bay đi bay lại suốt ngày. Sau đó, Trung Lỗi đã lấy một tờ báo bịt kín một bên lại, rồi quay sang cười bảo Lương Duyệt làm như vậy để chắn gió cho chúng yên tâm làm tổ, đẻ con. Rồi một lần khác, nhân lúc chim bố, chim mẹ đi vắng, hai người đã lấy trộm chiếc tổ của chúng xuống xem. Đó là một ngôi nhà xinh xắn làm bằng lông chim và rơm rạ. Tuy có hơi rối rắm nhưng rất tinh tế, sợi cỏ nào trên đó cũng dài hơn hẳn mình của mỗi con chim ấy, nên chúng đã phải rất cố gắng vượt gió để tha nó về tổ. Nhìn thấy đôi chim này, Lương Duyệt đã nói với Trung Lỗi: "Ngôi nhà luôn là niềm mơ ước của tất cả chúng ta, để có được nó dù có vất vả gian khổ đến mấy cũng đáng." Anh thở dài rồi nâng đôi bàn tay cô lên, cười và đáp: Ngốc, yên tâm đi, em sẽ không phải vất vả vì ngôi nhà của chúng ta đâu. Một mình anh là đủ rồi. Sau này anh sẽ làm một ngôi nhà có cửa sổ bằng kính thật to. Em chỉ cần ngồi bên trong viết tiểu thuyết tình yêu là được. Không cần phải lo lắng gì cả. Đã có anh, đợi anh nhé. Cô đã chờ đợi và chờ đợi. Anh đi xa 5 năm và cô đã chờ cho tới khi người khác mua nhà cho cô. Còn anh thì đã chờ cho tới khi người yêu đột ngột rời xa mình. Thực ra tới hôm đó, khi nhìn thấy bản báo cáo đó, anh đã hơi do dự. Bây giờ khi anh đã đủ khả năng mang lại cho em một ngôi nhà, anh thực sự muốn rất muốn em trở về bên anh. Nhưng rồi anh lại sợ em sẽ hận anh vì điều đó. Anh không muốn làm những chuyện khiến em xấu hổ. Anh lại càng không muốn em rơi vào hoàn cảnh khốn cùng một lần nữa. Ngốc, anh yêu em. Vì vậy anh không muốn làm em buồn. Dù bất cứ điều gì anh cũng không muốn. Trung Lỗi lại thở dài. Trung Lỗi, cô cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng tìm được lời nào an ủi anh. Em nên hỏi anh ta xem, dù chuyện này là thật hay giả thì vẫn nên có sự chuẩn bị trước. Đợi đến lúc sự việc xảy ra rồi mới lo thì cũng đã muộn. Cuộc nói chuyện giữa hai người chưa có lời kết thúc, đầu dây bên kia đã đột ngột ngắt. Tiếng tút tút của đường dây khiến cô cứ ngây người ra. Trong lòng dậy lên một cảm giác rất khó tả. Anh ấy lại bắt đầu che giấu những vết thương lòng của mình ư? Lương Duyệt có thể hình dung ra tâm trạng của anh lúc này. Tắt máy điện thoại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ấy đã không thể làm được gì khác. Xem ra anh ấy đã tìm được biện pháp tự giải thoát rồi. Và biện pháp đó rất có hiệu quả. Vậy ai có thể nói cho cô biết bước tiếp theo nên làm như thế nào đây? 6:30, thư ký Đồng bước vào phòng và hỏi chị Hy Bắc. Thưa chủ tịch hội đồng quản trị, cuộc họp đã sắp xếp xong rồi. 9 giờ sáng mai sẽ họp đúng như kế hoạch. Bây giờ anh có cần tôi gọi lái xe không? Chị Hy Bắc đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra xa. Ánh nắng chiều nhàn nhạt đang dần lướt qua người anh. Bộ âu phục màu đen trong dáng chiều khiến anh càng trở nên trầm lặng. Điếu thuốc ở đầu ngón tay lập lòe như đang chờ đợi quyết định cuối cùng sau những đắn đo, cân nhắc. Bên ngoài khung cửa kính góc độ rộng, những ngọn đèn đường lần lượt được bật lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhờ nhờ. Anh vẫn không quay đầu lại, dù đã nghe thấy tiếng của người thư ký. Thư ký Đồng đứng ở cửa, vẫn tỏ ra bình thản trước thái độ ngạo mạn của chị Hy Tắc. Trong 5 năm, chị Hy Tắc đảm đương chức chủ tịch hội đồng quản trị. Thành tích kinh doanh của tập đoàn Trung Thiên đã có sự phát triển rõ ràng và ai cũng đều nhận thấy. Thế nhưng, có một số manh lưới làm ăn bỗng chốc lại bị người ta phát hiện. Và thế là hình ảnh tốt đẹp ấy bỗng chốc tan thành mây khói. Nếu không có chuyện này, thì Trung Thiên có lẽ sẽ vĩnh viễn là người khổng lồ trong giới kinh doanh được mọi người ca tụng. Thật ra, đối với những viên chức bình thường, điều mà họ quan tâm nhất chỉ là tiền lương tháng này và tiền thưởng cuối năm như thế nào. Còn chuyện các cấp lãnh đạo có vi phạm hoặc có gian lận trong làm ăn hay không, họ đều cảm thấy không đáng để chú tâm. Mọi người về cả đi. Ngày mai chúng ta sẽ tập trung sớm hơn một chút. Tôi muốn ở đây một mình, đừng ai làm phiền tôi. Làn khói mỏng đã che khuất khuôn mặt của anh, chỉ còn lại một đốm sáng của điếu thuốc trên tay. Đó cũng chính là sự ấm áp duy nhất mà anh dành cho mình lúc này. Thư ký Đồng vâng một tiếng rồi lùi ra. Chị Hy Tắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh không muốn về nhà, thiếu vắng người nằm ngủ bên cạnh. Chiếc giường ấy rộng, chắc sẽ khiến anh cảm thấy lạnh lẽo. Khi mới chuyển đến Quang Mẫn Uyển, anh đã phàn nàn không dưới một lần về các đồ vật trong nhà. Nào là sự ấm áp trong căn nhà này đã vào mùa đông rất kém. Trong phòng lúc nào cũng tối tăm, tuy đã sửa chữa và lắp thêm lò sưởi, nhưng tình hình chẳng cải thiện được là bao. Và lúc trở về, anh vẫn luôn cảm giác nó trống trải đến lạ lùng. Khi Lương Duyệt chuyển đến đó, việc đầu tiên cô làm là đổi tấm rèm cửa dày nặng màu sáng bạc thành tấm rèm bằng sa mỏng và những cánh hoa nhỏ màu lông gà. Màu sắc tươi sáng ấy không hợp với căn phòng vốn chứa toàn những đồ vật sang trọng. Nhưng trong khoảnh khắc, Lương Duyệt kéo tay chỉ cho anh xem, bỗng dưng anh lập tức cảm thấy sự ấm áp của ngôi nhà. Cô thích đôi dép lê nặng trịch, cô thích những chiếc gối mềm to tướng, cô thích đặt những con búp bê bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh trong phòng ngủ. Cô còn thích nuôi hai con cá vàng thuộc loại rẻ tiền nhất trong cái bể đặt ở đầu giường. Những thứ mà cô thích rất nhiều và chúng cũng dần làm thay đổi ấn tượng của chị Hy Tắc về ngôi nhà. Anh nhận ra rằng mình càng ngày càng mong được trở về nhà sau những buổi tiệc tùng chiêu đãi. Trước đây khi chưa có cô, sau mỗi bữa tiệc muộn, anh thường ở lại khách sạn vì đối với anh thì khách sạn và nhà chẳng khác gì nhau. Thế nhưng cô đã thay đổi thói quen lâu năm ấy của anh một cách dễ dàng, thậm chí là vô cùng dễ dàng. Cũng có những lúc thấy anh không hợp hoặc muốn sắp xếp lại đồ đạc thì cô thường nghiêm mặt và cảnh cáo anh rằng: nếu em là một nhà đầu tư của vụ làm ăn này thì em cũng có quyền quyết định đối với cuộc sống của mình. Em không được sống vui vẻ thì anh cũng sẽ chẳng có gì cả. Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch. Thực ra cô ấy vốn chẳng có gì cả, thế nhưng lại luôn tưởng tượng mình là nữ siêu nhân và dốc toàn bộ tâm sức của mình để cứu rỗi thế giới. Anh từng nói với cô rằng việc kết hôn để giành lại quyền khống chế tập đoàn Trung Thiên chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực chất của nó là anh đã yêu sự tự tin và kiên cường của cô từ lúc nào không rõ. Trong đôi mắt đang dần mất đi nụ cười kia vẫn còn giữ lại những thứ mà anh trân trọng nhất. Những người qua lại bên tòa nhà thưa thớt dần, bước chân của họ rất vội vã, chứng tỏ họ cũng đang khao khát về với gia đình. Người phụ nữ ngốc nghếch ấy sao lại không học nổi chuyện lái xe nhỉ? Bóng hình cô cầm lấy chiếc ví và nhảy vội ra khỏi xe xem mà nhỏ bé. Khi Trịnh Hiên Phát nhìn xuống từ tầng 10, thậm chí anh còn nhớ cả xương quai hàm và vòng eo mềm mại của cô khi anh vuốt ve trong những lúc đam mê. Cô ấy tới đây làm gì nhỉ? Đến để thử thách sự kiên trì của anh chăng? Hay là nói lời chia tay? Anh vẫn đứng bất động, chờ đợi người phụ nữ đang vội vã đi lên. Người ấy là vợ anh và là người yêu của người đàn ông khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.